Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, Tam Phương gặp mặt. Đây là Thiên Cung Thiếu Tư Mệnh, cái này thần thật trắng a. Cái này tựa như là Thiếu Tư Mệnh khống chế Bạch Dân Quốc người. Cùng loại với khống chế tâm thần cái chủng loại kia. Chậc chậc, thấy được chưa? Thần liền là như thế hãm hại người theo đuổi của bọn hắn. Chúng ta cùng Thiên Cung chi thần thế bất lưỡng lập. Nhân hoàng các nơi hẻo lánh một chỗ trong đại điện, Bạch Dân tộc thiếu nữ đổi một thân màu xám váy dài. Mặt không thay đổi nhìn trước mắt cái này hai mặt bia đá. Kia là Toại Nhân thị cùng Phục Hy thị bài vị, mà tại đại điện bên ngoài, chúng nhân hoàng các tổng các thường chú các tiên nhân, từ trên xuống dưới, trước trước sau sau vây quanh bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, những cái kia mục quang rơi vào thiếu nữ này trên thân. Để nàng rất giận, lại không cái gì biện pháp. Nhân hoàng các ở giữa cung điện kia trước, Ngô Vọng cùng Lưu các chủ cùng nhau đi vào. Người sau đối Ngô Vọng giơ ngón tay cái. Chiêu này diệu a Vô Vọng. Để Thiên Cung thần đi đốt hương tế bái hai vị tiên hoàng. Chiêu này cũng không là bình thường giết người chu tâm. Các chủ quá khen. Ngô Vọng chắp tay một cái. Nhưng chớ có nhiều khen. Nhân hoàng các tán dương. Ta là thật không chịu nổi. Lưu Bách nhận cười nói. Nghe Vô Vọng lời này của ngươi. Tựa hồ đối với nhân hoàng các có chút ý kiến, thế nào có thể. Các chủ suy nghĩ nhiều. Ngô Vọng lộ ra mấy phần chân thành tha thiết mỉm cười. Nghiêm mặt nói. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Kia hình phạt điện phó điện chủ việc cần làm. Ta còn là làm không tầm thường. Vâng. Cho thấp không không không. Là hiểu được ta có chút không thích ứng được nhân hoàng các cái này không khí. Ngô Vọng trong mắt. Viết đầy cảm khái. Nghĩ đến chính mình mê thất tại nhân hoàng các vị cao thủ kia từng tiếng ca ngợi bên trong tình. Hình, đành phải thở dài một tiếng. Không đề cập tới cũng được. Cái này, Lưu Bách nhận tất nhiên là lơ ngơ. Đã quyết định chút sau kỹ càng hỏi một chút. Bắt thần từ quá trình cụ thể. Lúc này, hai người đã đi tới đại điện một bên rực rỡ trước cửa phòng. Trong đó truyền ra thần nông lão tiền bối một tiếng. Vào đi. Lưu Bách nhận thu nhiếp tinh thần, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cùng Ngô Vọng cùng nhau đẩy cửa vào. Thần nông thị thân mang màu lót đen viền vàng khoan báo, đi chân trần ngồi tại trên giường êm nhắm mắt dưỡng thần sập sau bình phong phía trên thêu lên toại. Nhân thị khoan gỗ lấy hỏa đồ, bên bầy biện lư hương sương mù niệu niệu. Lưu Bách nhận khom mình hành lễ, bái kiến bệ hạ. Ngô Vọng cũng ra dáng chỗ khom mình hành lễ. Bái kiến bệ hạ, thần nông thị mắt cũng không trợn. Nói, Bách nhận đi đem kia thiếu tư mệnh hóa thân mang đến đi. Vô Vọng tử lưu lại. Vâng, Lưu Bách nhận cung kính ứng tiếng. Lùi lại hai bước ra nơi đây bên cạnh sảnh. Thuận thế đem cửa gỗ mang lên. Giờ phút này, Lưu Bách nhận đột nhiên phát hiện cái gì nhân hoàng các là nhân vực quyền thế hạch tâm. Nhân hoàng các chủ cùng tứ hải các chủ là bệ hạ tín nhiệm nhất nhân tộc cao thủ. Cái gì nhân vực một nửa sự vụ đều là nhân hoàng các chủ tại quyết đoán ai. Còn không phải một đời người mới thay người cũ. Lưu các chủ chắp tay sau lưng. Tản bộ đi ngoài điện. Đem kia thiếu tư mệnh mang đến yết kiến. Trong phòng khách có chút yên tĩnh. Lưu các chủ sau khi đi. Ngô Vọng cũng không có khách khí. Bình tĩnh đi đến một bên bàn thấp sau nhập tọa, cầm lấy một cái giống như là chuối tiêu linh quả, nhưng thịt quả óng ánh, cảm giác thanh thúy, dư vị mùi thơm ngát. Thần nông thị mở ra một con mắt, cười nói, thế nào, cùng lão phu không có nói hàn huyên, có a. Ngô Vọng mấy cái đem linh quả nuốt, hai tay chống lấy nửa người trên, tư thế ngồi cũng không có chính hình, lúc nào có rảnh. Giúp ta đi tể hai đầu hung thần. Ta đem huyết mạch chi lực tăng lên thoáng cái. Thần nông thị mở mắt chừng mắt Ngô Vọng. Mắng, mơ tưởng xa vời. Ngươi thế nào không nói đi giết đế khốc cho ngươi luyện hóa. Ngô Vọng cười nói. Cũng không phải không thể. Đây không phải xem ngài năng lực có hạn nha. Hừ, lão tiền bối lập tức dựng râu chừng mắt. Ngươi tên ngốc này. Huyết mạch chi lực chung quy là ngoại vật.